Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra là thế. Thế giờ nói chuyện của cô đi. Đường Chiêu đặt chén trà xuống, nhìn vào tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nghe xong chuyện tôi kể lại, anh ta im lặng khá lâu, sau đấy đứng dậy đi vào mở ngăn kéo phòng trong, lấy ra đồ vật đưa cho tôi. Đó là chiếc đèn pin cỡ nhỏ. Tôi còn đang không hiểu, anh ta báo hiệu tôi bật nó lên. Một luồng sáng cực mạnh phát ra khiến căn phòng bừng sáng. Tôi còn nghe thấy tiếng dòng điện từ trong pin chuyển động. Bèn hỏi, đây là cái gì thế? Một chiếc đèn pin thông thường không thể có dòng điện mạnh như vậy được. À, đó là do tôi cải tiến trên cơ sở đèn pin thông thường, thu gọn các chi tiết trong chiếc đèn pin cỡ lớn. Thế nên nó có thể tụ quang tốt hơn đèn pin cỡ lớn, lại dễ mang theo người hơn. Những thứ bẩn thỉu thường sợ ánh sáng mà. Chỉ cần cô đủ trấn tĩnh, khi nào gặp lại nó cô hãy bật đèn lên, nó tự động biến mất đi. Thực sự có thể như vậy à? Đương nhiên, cô cứ tin tôi. Tôi cho cô thêm một tấm bùa hộ thân để tạm thời tránh được tà ma. Đường Chiêu nói rồi đưa cho tôi một gói nhỏ bằng vải đỏ. Đó là món đồ được kết lại bằng hai sợi dây màu trắng và xanh đậm, trông giống như hình bát quái mà anh ta treo ngay chính giữa gian phòng. Tôi đeo lá bùa hộ thân vào cổ, sau đấy còn ở lại cửa hàng của Đường Chiêu một lúc nữa. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, đến gần choạng vạng tôi mới cáo từ ra về. Đêm đó tôi ngủ cực kỳ yên ổn, không xuất hiện bất cứ hiện tượng quái lạ nào nữa. Ai đang ôm đàn tì bà, gảy khúc, làm vỡ vụn gió đông, lá phong nhuốm màu lên câu chuyện mà anh vừa mở ra đoạn kết. Chừng nửa đêm, giọng hát Châu Kiệt Luân đánh thức tôi dậy, chuông điện thoại kêu lên như vậy. Cầm lên xem hóa ra Úy Bân, tôi thầm thở phào, thằng nhóc cuối cùng chịu liên lạc với tôi. Alo, em đã mang chiếc áo sườn xám màu sẫm của chị. Tôi chưa nói hết câu bị nó cắt ngang. Chị, nghe em nói đã. Tiểu Cổ, chết rồi. Nói xong câu đó, trong phút chốc sắc mặt người lái xe trở nên trắng nhợt, đôi môi không ngừng lập bập, nói giọng run run. Tôi nhớ ra rồi, tôi không nhìn thấy chân cô ta. Tôi không nhìn thấy chân cô ta. Cô ta không phải người. Cô ta bay đến đó. Tôi kinh ngạc. Cái gì cơ? Tiểu Cổ chết rồi á? Phải, Tiểu Cổ chết rồi. Chị, Tiểu Ảnh, Tiểu Cổ chết rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc nghẹn của Úy Bân. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy nó rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên Úy Bân khóc trước mặt tôi. Từ khi còn bé, nó là đứa trẻ bướng bỉnh. Còn nếu hồi nhỏ bị tôi bắt nạt đến thế nào, hoặc là để bảo vệ tôi, tới nỗi bị bọn đầu gấu trong trường đánh đến sứt đầu chảy máu, nó cũng không bao giờ khóc. Còn giờ đây Úy Bân đang khóc, khóc đến mức tim gan như đang vỡ nát. Mỗi tiếng khóc như một mũi kim xuyên thẳng trái tim. Lòng dạ lộn tùng phèo, tim nghẹn tới mức phát sợ. Tôi vội vàng lấy tay trái giữ ngực, đầu tựa vào đầu giường, vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau khi nghe cái tin Tiểu Cổ chết. Ở máy bên kia Úy Bân đang gọi, lẫn lộn tên tôi hay tên Tiểu Cổ. Tôi cố gắng làm cho mình trấn tĩnh. Úy Bân à, em đừng khóc, chị lập tức đến Lệ Giang bây giờ đây. Ngay lập tức đến có được không? Tôi vốn định hỏi nó xem Tiểu Cổ chết thế nào, nhưng nghe thấy tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn của Úy Bân thì không hỏi được câu gì nữa, chỉ đành an ủi, hận nỗi không thể đến Lệ Giang ngay lúc đấy. Nhân Nhân à, đừng rời bỏ anh. Tiểu Ảnh, cổ Nhân Nhân cô ấy đi rồi, đều là vì em không tốt, tất cả là vì em. Úy Bân không tướng lên, giọng nói của nó bị ngắt quãng giữa chừng. Sau đấy điện thoại vang lên tiếng uống nước ừng ực, tiếp nữa chuỗi âm thanh nghe tiếng vỏ chai lăn trên sàn. Úy Bân à, em đừng uống nữa được không? Tỉnh táo chút đi. Không được, chị đến đó ngay lập tức đây. Úy Bân không trả lời mà dập máy. Nghe những âm thanh báo bận, tôi bỗng nhiên hoang mang, cảm thấy bị vô vàn những nỗi khiếp sợ khủng khiếp vô tri bao lấy xung quanh mình. Cho dù tôi chạy trốn thế nào, xoay chuyển thế nào, cũng không sao thoát ra được. Giống như những ảo ảnh xuất hiện trong nhà tắm ngày hôm qua. Tôi ngồi co ro trên đầu giường, mồ hôi lạnh toát chảy trán dần xuống má, đi qua cổ rồi khô lại. Nhiệt độ những vùng cơ thể giọt mồ hôi đi qua nóng tới mức làm nó bốc hơi, nhưng tôi càng ngày càng thấy lạnh. So với thứ mà tôi mơ thấy, chuyện này khiến tôi sợ hãi hoang mang, bất lực hơn nhiều. Tôi ngấm ngầm cảm thấy cái chết của Tiểu Cổ có liên quan đến tấm áo sườn xám. Trước khi nhìn thấy nó, tôi vẫn không tin vào câu chuyện truyền miệng, nhưng giờ đây khi có người biết mình trải qua khủng khiếp, tôi không thể không tin. Lúc này trong đầu chỉ còn ý nghĩ duy nhất, tôi không thể để người bạn thân, bạn bè xung quanh mình gặp phải độc thủ của nó.